Tình cảm mãnh liệt như đê vỡ, nước đổ khó hớt lại. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân mất sạch dũng khí. Tiếp theo nên làm thế nào đây? Tương lai không chắc chắn, khiến trái tim người ta dâng lên cảm giác sợ hãi và đau buồn.